108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 549, Miệt Si Hoa ảnh ước trọng lai. Góc truyện audio.com, Hồ Mịch ngạc nhiên nhìn trước mắt cô gái. Một hồi lâu, mới mỉm cười vỗ tay hoan nghênh thở dài. Nguyên lai là ngươi, kia tử lôi ma đầu thật sự là hảo bản sự. Ngắn ngủn thời gian không thấy. Thế nhưng theo tinh hải trung kỳ đến tinh không? Này thật sự là chưa từng có ai đâu. Trước mắt cô gái mặc là đạm màu trắng cung trang, thanh nhã chỗ lại hơn vài phần xuất trần khí chất, rộng thùng thình váy phúc uốn lượn phía sau, tao nhã đẹp đẽ quý giá, mặc ngọc bàn tóc đen, đơn giản đi thoản cái phi tiên kế, mấy mai no đủ mượt mà chân châu tùy ý làm đẹp phát gian. Khiến mây đen bàn mái tóc, càng hiển nhu lượng chân bóng, mắt đẹp nhìn quanh gian hoa hòe tràn đầy, môi đỏ mọng gian dạng cười lạnh. Hồ Mịch, tái cùng thiếp thân đấu một hồi. Hề Nguyệt lạnh lùng nhìn Hồ Mịch trong tay đùa bỡn đại ấn. Hồ Mịch xem thấu của nàng ý tưởng, nhẹ nhàng bâng cô nói. Theo lý thuyết, người thân là tử lôi ma đầu độc chiếm cùng hắn là một người. Mịch Nhi vốn nên thừa dịp này vừa lúc phân hóa ngươi cùng hắn. Diệt hắn một tay bàng mới là, đáng tiếc không khỏi phá hủy chân bảo thịnh yến hưng trí. Ta cự tuyệt, a, Hề Nguyệt thật không ngờ nàng sẽ nói như vậy. Uy, chẳng lẽ ngươi sợ hãi sao? Như thế nào, thương long giới hàng tinh giả đều là người nhát gan sao? Trương Phi Ngọc cười nhạo, tiểu Mịch, này muội muội thật sự là xảo a, Từ Tĩnh Thục ngáp một cái. Thật sự không đem Thuyền Hỏa Nhi cho rằng đối thủ, ngươi muốn hồi này Huyền Vũ Ấn sao? Hồ Mịch phao ngoạn Huyền Vũ Ấn. Giảo hoạt nói, như vậy đi, chúng ta ở Thủy Tinh Long Cung diễn võ trường tỉ thí một hồi chính là. Nếu là ngươi thắng, này Huyền Vũ Ấn trả lại cho ngươi. Nếu là thua, chấm chấm, tiểu Mịch cũng không làm khó dễ ngươi. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết ngươi vì cái gì sẽ nguyện ý tin tưởng tử lôi ma đầu như thế nào. Chấm, nếu ta cự tuyệt đâu? Hề Nguyệt lạnh lùng hỏi, này vốn là ngươi tới tìm tiểu Mịch. Ngươi đáp ứng vẫn là cự tuyệt với ta mà nói trọng yếu sao? Hồ Mịch cười tủm tỉm nói. Nếu không hiện tại động thủ, Trương Phi Ngọc nắm chặt quyền đầu. Thủy Tinh Long Cung có thông thiên định Hải Châu bảo hộ. Nếu thật sự tái này đấu tinh tất nhiên sẽ kinh động tứ phương thậm chí liên lụy Tô Tinh. Hề Nguyệt không nghĩ tại đây cái mấu chốt thượng phức tạp. Thì thật Thủy Huyễn Tiên Tử cũng biết. Tuy rằng nàng cũng đến tinh không kỳ nhưng mà mấy ngày. Cùng Hồ Mịch so sánh với hơi tốn một chút, mà kim sang thủ từ Ninh Câu Liêm thương pháp nhất tuyệt. Tổ truyền kim giáp lại nổi tiếng Lương Sơn, chẳng sợ một ít đỉnh cấp tinh võ cũng không dễ đối phó. Thật sự đấu võ đứng lên, Hề Nguyệt là không có gì phần thắng, tâm tư thay đổi thật nhanh, Hề Nguyệt quyết định chủ ý. Liền nhân cơ hội thử xem này có được Thái Cực Đồ Tử Tiêu Tiên Cung Hồ Mịch có cái gì bản sự. Về sau nói cho quan nhân chính là biết người biết ta. Hảo, đấu võ điện, Hồ Mịch một thân tử y cùng Hề Nguyệt giang co. Thiên hữu tinh kim sang thủ từ Ninh thu hồi lười nhác thần thái. Vài bước tiến lên, thủ hư không nhoáng lên một cái. Loang loáng mê hồn kim thương nơi tay. Mơ hồ có thể thấy được bốn sao lóng lánh. Đúng là kia kim câu đoạt hồn thương, Trương Phi Ngọc hừ lạnh một tiếng, xuất ra hỏa diễm ngư vương đao, phóng ngựa lại đây đi, đừng làm cho Tĩnh Thục cảm thấy nhàm chán nga, Từ Tĩnh Thục giầy duỗi thân lười thắt lưng, ta Phi Ngọc sẽ làm ngươi vừa lòng, Thuyền Hỏa Nhi quát lên một tiếng lớn, nhất thời xuất thủ, a kim câu đoạt hồn thương nhất ngoắc ngoắc ở Trương Phi Ngọc hỏa diễm đao. Tiếp theo lại là đảo qua. Hư lung lay nhất thương, Trương Phi Ngọc lui lại mấy bước, Từ Tĩnh Thục thương pháp kỳ quỷ, khó lòng phòng bị, mỗi khi ra thương đều khiến Trương Phi Ngọc phòng dị thương không được tự nhiên. Thuyền Hỏa Nhi đáy lòng cáu giận, đại khai đại hợp hỏa diễm đao pháp không hề dùng võ nơi. Trong lòng giận dữ, lòng bàn tay chấn động, hỏa diễm ngư vương đao chấn ra thanh thúy ngư minh xoay tròn. Trương Phi Ngọc nắm hỏa diễm đao liền ra sức thi ra hoàng giai đao pháp ngư long du hỏa. Một cái hỏa long như kim ngư theo trong đao cuốn ra. Từ Ninh nhất thương tiếp được, Túng phách xuống, tùy ý ngư hỏa thiêu thân bất phi sở động. Diễm lãng phá vỡ, bóng người lao ra, nhất thương đâm thẳng Trương Phi Ngọc ngực. Chuyện được lấy tại choang.com, Thuyền Hỏa Nhi kinh ngạc một chút bị chấn đoạn xương sườn. Trương Phi Ngọc chính là không muốn sống chủ, không lùi mà tiến tới. Nhưng mà Từ Ninh loại nào nhân vật, so với võ nghệ đến chính là sắp xếp thượng hào. Bả vai nhất thời nhất dựa vào, tựa như ngàn quân cự sơn đặt ở Thuyền Hỏa Nhi trên người. Trương Phi Ngọc bẩn phế giống như cũng bị chấn vỡ dường như đau nhức. Hoạt ra mấy chục mét xa, kiên định, Từ Ninh cầm thương chạy tới. Một đạo chói mắt màu vàng loang loáng nhất thời vạch tim tòi Trương Phi Ngọc tầm mắt. Nói sau Hề Nguyệt cũng không có nhàn rỗi. Biết tinh tướng thượng Trương Phi Ngọc diện đối Từ Ninh khả năng không ổn. Lập tức đối Hồ Mịch khởi xướng tiến công. Chỉ cần bị thương Hồ Mịch, Từ Ninh cũng tất nhiên bị hao tổn. Hai người trước tế ra phi kiếm. Nhưng mà Hồ Mịch tu luyện phi kiếm là Tử Tiêu Tiên Cung tiếng tăm lừng lẫy Tử Tiêu Kiếm Quyết. Kiếm quyết nhất thúc dục, một mảnh sáng mờ mây mù như cự sơn chụp xuống. Hề Nguyệt kiếm quyết thế nào so với được với của nàng Ly Thiên Phân Linh thì bởi vì thoát ly Huyễn Chân Tông trở ra trả lại cho tông phái. Phòng thân pháp bảo đồ có một việc lưỡng nghi xích, chính là vừa lên đến đã bị phi kiếm áp chế nhất định. Hề Nguyệt vội vàng thúc dục khởi thần thông tượng huyễn tượng chân phân tâm pháp. Trăm khẩu phi kiếm, bầu trời bóng kiếm thật mạnh, thế nhưng thay đổi rậm rạp, tựa như mây đen bình thường. Mây đen áp thành, thế này mới chế trụ Tử Tiêu Kiếm. Hồ Mịch bất động thanh sắc, đùa bỡn huyền vụ ấn tố chỉ ném đi. Huyền vụ ấn lập tức tạp hướng về phía Hề Nguyệt, này ấn trả lại ngươi, cần phải tiếp tốt lắm. Huyền vụ ấn minh diện trướng đại, phạm vi ba trượng lớn nhỏ, cả vật thể hắc bạch hai quang lượn lờ, giống như thủy tinh bản ấn thể thượng ẩn ẩn có thật nhỏ bùa chuyển động. Hiện ra huyền vũ chân linh đến, lấy tinh không kỳ tu sĩ tế ra pháp bảo, tự nhiên không phải là nhỏ. Hồ Mịch còn chưa sử xuất toàn lực, đấu võ điện đã bị huyền vụ ấn chấn động lắc lắc lắc lắc, phải sụp đổ giống nhau. Áp lực đè ép đi lên, Hề Nguyệt không có lùi bước, ám động thực ngôn, lưỡng đạo thanh quang theo cổ tay áo bay ra, hóa thành lưỡng nghi chi tượng kham kham để ở huyền vụ ấn nghiền áp. Hề Nguyệt thúc dục khởi tinh không tinh lực, ý đồ bắt huyền vụ ấn đến. Lưỡng nghi xích, Hồ Mịch sửng sốt, kia tử lôi ma đầu đối với ngươi thật đúng là không tệ. Này chờ linh bảo thế nhưng đưa ngươi sao? Tiểu Mịch thật sự là càng ngày càng đối hắn tò mò. Đang nói chuyện, Hồ Mịch cũng hướng huyền vụ ấn nhốt đánh vào một đạo tinh lực. Huyền vụ ấn một trận rung động, phát ra một tiếng giải minh, đó là ấn thể cắt qua không khí thanh âm, ba trượng lớn nhỏ ấn thể giáp này lôi đình vạn quân chi thế. Lưỡng nghi xích xích ảnh vạn vật, như roi bình thường quật ở huyền vụ in lại, vang lên bùm bùm nổ. Đại điện lắc lắc lắc lắc, vết rách nảy sinh, Hồ Mịch vừa thu lại huyền vũ ấn. Lui từng bước, biểu tình không có lúc trước như vậy thoải mái. Tái như vậy đi xuống, Thủy Tinh Long Cung cần phải đối chúng ta hạ lệnh trục khách. Thân ảnh chợt lóe, kim sang thủ Từ Ninh từ từ đi đến nàng bên cạnh. Lại nhìn Trương Phi Ngọc dùng đao chống đỡ, mỏi mệt không chịu nổi. Thắng bại hiển nhiên phân ra. Xem ra thắng bại đã phân, Hồ Mịch khóe môi mặt quá vẻ tươi cười. Ai nói, Trương Phi Ngọc cáu giận, cường chống đỡ đứng lên. Nhưng vào lúc này, đấu võ điện truyền đến như ôn hương vị ngọt ngào rượu nguyên chất bình thường mỹ vị tiếng nói. Làm cho người ta trở về chỗ cũ say mê, khi dễ thủy tướng không phải bản sự. Thiên hữu tinh kim sang thủ Từ Ninh cùng Ngô đã tới thượng mấy chiêu. Như thế nào, mọi người chuyển qua tầm mắt, trong điện không biết khi nào xuất hiện một gã xinh đẹp cô gái. Yên hà màu sắc rực rỡ trang phục, đoạn áo choàng, hai phiến lá sen rắc dường như hung y, che đậy tuyết trắng rất tròn. Một cái thật sâu nhụ câu càng rõ ràng, trung gian lộ vẻ một viên lưu quang tràn đầy màu ngọc lưu ly. Tuyết trắng bụng hạ là một cái trăm điệp váy ngắn, nạm vàng biên tú hoa lan. Trắng nõn chân dài bộ không đùi màu đen dài miệt, một đôi thất thải lưu quang dài mỗi một bước giống dẫm nát yên hà chung. thật là xinh đẹp, cô gái khuôn mặt ngọt, con mắt sáng thiện lãi, cũng không biết nàng hay không uống rượu, trắng nõn da thịt nhiễm say lòng người màu hồng, liền ngay cả biểu tình đều mang theo thản nhiên men say. Thậm chí thanh âm như rượu ngon, say lòng người trái tim, quả nhiên là vi ửng đỏ chiều một đường, phất hướng đào má hồng hai giáp cười xoáy sáng mờ nhộn nhạo. Hồ Mịch nhận ra cô gái đúng là lúc trước nàng sở chú ý cái kia nữ tử. Quả nhiên là tinh tướng khí độ, làm sao bính đi ra, ta Phi Ngọc còn không có ngoạn đủ đâu. Trương Phi Ngọc hét to, đó là loại nào bất khả tư nghị một màn. Sáng mở một cái chớp mắt, cô gái cũng đã xuất hiện ở tại Trương Phi Ngọc diện tiền. Tốc độ cực nhanh khiến Trương Phi Ngọc ngây ra như phỗng. Mất hứng trong lời nói, các ngươi hai cái cùng nhau đến đây đi. Cô gái một trưởng đem Trương Phi Ngọc đánh lui, tay phải lại là nắm chặt, một thanh sáng mở giạt rào binh khí nơi tay. Hồ Mịch cùng Hề Nguyệt giật mình trụ. Trước mắt cô gái cũng không biết là thực say vẫn là rất kiệt ngạo cư nhiên tưởng một cái đối phó các nàng bốn. Cái này từ ninh đều bị khơi dậy chiến đấu dục vọng. Ha ha cười, tim câu đoạt hồn thương liền câu đến. Cô gái thân pháp mạn diệu, thủ lạc gian, nhất chiêu liền đem từ tĩnh thục đánh lui. Nghe nói thiên hữu tinh kim sang thủ từ ninh còn có một kiện độc nhất vô nhị bảo giáp tinh võ nhạn linh hoàn kim giáp. Khiến Ngô Kiến thức một chút như thế nào? Hảo cuồng vọng tinh tướng. Hồ Mịch một tiếng cười lạnh. Nhất thời xuất thủ, Trương Phi Ngọc khí mắt đỏ bừng. Giơ lên hỏa diễm ngư vương đao sau công tới. Cô gái cơ hồ bị che lại đường đi. Nàng thật là thong dong. Không hoãn không chậm liên tục ngăn chặn tam nữ. Tay trái lại xuất hiện một kiện trương tiên binh khí. Làm nhiều việc cùng lúc. Thế nhưng chế trụ từ ninh cùng Trương Hành hai người. Quên tự giới thiệu Ngô Nãi Tinh Nguyệt, muội muội có thể nói tên thật, tinh vị, thiên tốc tinh, tinh danh, đái tông, tên hiệu, thần hành thái bảo, tên thật, đái tinh nguyệt, dạo y thứ hai 10 vị, tinh võ, truy tinh đạp nguyệt giáp mã, mê thiên tâm linh, tinh lân thú, thần điêu, cảnh giới, vô song tam đoạn, thiên phú, thần hành pháp, ngũ hành, thổ, hoàng giai tuyệt chiêu, nhật hành thiên lý. Huyền giai tuyệt chiêu, yên phi tinh tán, địa giai tuyệt chiêu, trục nhạt, trước mặt trạng thái, tụ nghĩa, không thể chinh phục, kể lại tư liệu, Hàn Băng đang đứng ở thủy tinh điện đỉnh điện quan sát con kiến bàn chờ. Đồng thời sinh nhật bảo cương ở nàng trước mặt mở ra. Không ngừng xem xét trong đám người có vẻ đặc biệt xinh đẹp có khí chất nữ tử. Vận khí không sai trong lời nói, rất lớn tỷ lệ có thể gặp phải tinh tướng. Lợi dụng biện pháp này, ở Hàn Băng sinh nhật Bảo Cương đã muốn hơn mấy tinh tướng danh sách. Đương nhiên hiểu biết tinh tướng tư liệu chính là tiếp theo. Quan trọng là Hàn Băng đã ở tìm kiếm xong tinh khấu cái thứ hai khế ước tinh tướng. Nhưng mà đương nhìn đến Đái Tông ghi lại khi, Hàn Băng kia như băng giống nhau lãnh đạm vẻ mặt cũng nhăn lại mi đến. Tụ nghĩa, đây là cái gì khế ước? Lăng Tuyết phi di một tiếng. Không rõ, cùng Hàn Băng cùng nhau trầm mặc nữ tử Tín Lao mân nhanh môi. Hiển nhiên không biết, phi muội biết tụ nghĩa là cái gì sao? Lăng Tuyết phi hỏi Tín Lao bên cạnh mặc màu vàng váy dài nữ tử. Nữ tử có cuộn sóng giống nhau cuốn khúc tóc vàng cùng vạt nhìn trang nghiêm dung nhan. Nàng mặt băng bó, lắc đầu, Tống Giang nghe nói thiên phú là tụ nghĩa. Sẽ là này sao? Hàn Băng trầm ngâm. Không có khả năng đi, chưa từng nghe qua loại chuyện này đâu. Lăng Tuyết phi phủ định hoàn toàn, có lẽ là song tinh khấu loại này pháp bảo tác dụng đi. Nghĩ nghĩ cũng chỉ có thể như thế, phi muội ngươi đem này muội muội hành tung nhưng nhớ cho kỹ. Có cơ hội bái phỏng liền đã biết đâu, tóc vàng nữ tử gật đầu, dừng ở đái tinh nguyệt, trắng noãn cái trán bỗng nhiên mở thứ ba chiếc màu vàng ánh sáng ngọc đôi mắt. Một hồi lâu thế này mới khép kín. Hàn Băng gật đầu, nếu không thể chinh phục cũng liền không dùng được. Không hề nghĩ nhiều, tiếp tục dùng sinh nhật bảo cương chiếu. Lúc này sinh nhật bảo cương lại xuất hiện tân ghi lại. Hàn Băng vừa thấy, nhất thời động dung, lĩnh ngộ địa giai chiêu thức thiên anh tinh tiểu lý Quảng Hoa Vinh. Cách chương.